Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 153, Cửu Khiên Cơ, 14, Tung Tích Khả Nghi của Trà Khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quyết rất nhanh liền phân phó Lâm Vi, phái người đi, mời Tống Thiếu Khanh tới. Lâm Vi lĩnh mệnh rời đi, trong đám tàn hỏa, Vũ Miên vẫn còn nức nở. Phó Quyết đưa mắt nhìn quanh, thấy bên cạnh trà quán là một tiệm mì, vì trận hỏa hoạn ở Thủy Nguyệt Hiên, thực khách đã sớm tán loạn, lúc này chỉ còn bọn tiểu nhị bận rộn dọn dẹp. Phó Quyết nói, đến đó hỏi một tiếng, tìm chỗ yên tĩnh, bản vương có chuyện phải tra. Trong hỏa trường, sai dịch bận rộn không ít, ngoài lại còn có dân chúng dòm ngó, thực chẳng phải nơi thích hợp để tra hỏi. Chẳng bao lâu, Lý Liêm đã thương lượng xong với trưởng quỹ tiệm mì, mọi người khác thì lưu lại tra xét, còn Phó Quyết cùng vài người tiến vào chính đường của tiệm. Vừa đứng yên, Phó Quyết lại hỏi Vũ Miên, các ngươi đã nhập cung nhiều ngày, trong những ngày ấy, tiểu thư nhà ngươi có biểu hiện gì khác lạ chăng? Vũ Miên lắc đầu, cũng không có gì khác thường. Phó Quyết nheo mắt, tiểu thư nhà ngươi muốn gả sang Tây Lương làm hậu, song Thái hậu và Hoàng thượng lại trọng Tề Minh Đường hơn. Nàng ta có vì thế mà sinh lòng oán hận chăng? Lữ Trương cũng được dìu vào ngồi, đang chìm trong bi thương, nghe vậy liền nghiêm giọng, vương gia lời này có ý gì? Nay Diên Nhi đã bị gian nhân hãm hại, chẳng lẽ vương gia ngờ rằng kẻ mưu hại Tề gia tiểu thư chính là Diên Nhi? Phó Quyết lạnh giọng, lão tướng quân không cần giận, trước kia tra xét trang sức của Lữ tiểu thư, chính vì phát hiện có liên quan đến án của Tề tiểu thư. Nay Lữ tiểu thư cũng gặp nạn, rất có thể cùng một nguyên do, việc này không thể không hỏi cho rõ. Lữ Trương thoáng muốn mở miệng, song cuối cùng chỉ thở dài thảm thiết. Ông lệnh cho quản gia tức tốc đưa thư báo cho Lữ Vân Phường đang trấn thủ phương Nam. Quản gia đỏ mắt vâng dạ. Bên này, Phó Quyết lại nhìn sang Vũ Miên. Vũ Miên lo lắng đáp, khi tiểu thư nhập cung, liền hiểu rõ Tề tiểu thư hy vọng lớn hơn. Nàng vốn chỉ muốn thử, nếu Hoàng thượng coi trọng quyền binh Lữ gia thì sao? Nhưng sau khi vào cung, Thái hậu nương nương nhiều lần triệu kiến Tề tiểu thư, còn với tiểu thư thì chỉ bình thường. Tiểu thư tuy không cam tâm, song cũng chưa đến mức sinh hận, nhiều nhất là từng nghĩ tìm ra chỗ sai sót của Tề tiểu thư thôi. Nói tới đây, Vũ Miên chợt sững lại, như nhớ ra điều gì, vội nói, nhưng sau đó, tiểu thư hình như bỗng phát hiện điều gì. Trước đó, nàng mấy ngày liền buồn bã, vậy mà về sau đột nhiên phấn chấn, còn hỏi ta, nếu theo nàng sang Tây Lương có sợ hãi không? Phó Quyết cau mày, theo nàng sang Tây Lương, nghĩa là nàng tin chắc mình sẽ được chọn gả sang Tây Lương làm hậu. Vũ Miên do dự, tiểu thư không nói thẳng, nhưng nô tỳ đoán là ý ấy. Khi ấy nô tỳ cũng mừng rỡ, còn hỏi nàng có phải Hoàng hậu nương nương đã nói gì với nàng không? Nhưng tiểu thư chẳng muốn nói nhiều, chỉ bảo ta, cứ đợi mà xem, cuối cùng ai được chọn còn chưa chắc đâu. Móc lửng chấm, trong lòng Phó Quyết hơi chấn động, liền hỏi Lữ Trương, xin hỏi lão tướng quân, vì Lữ tiểu thư, ngài có từng tìm Hoàng thượng hay Thái hậu không? Lữ Trương hơi mơ hồ lắc đầu, chưa từng, ta thoái lui đã mấy năm, khi xưa ta tuy là tâm phúc cận thần của tiên đế, nhưng một triều thiên tử một triều thần, đạo lý này ta hiểu rõ, việc của Diên Nhi, ta không ủng hộ cũng chẳng phản đối, đều tùy duyên trời định, phong làm quận chúa, gả sang Tây Lương làm hoàng hậu, là vinh diệu lớn lao, nhưng nếu thật sự xuất giá sang đó, cả đời e khó trở về Đại Chu, trong lòng ta rốt cuộc không yên, sau khi nó nhập cung, ta cũng chẳng giúp được gì. Phó Quyết ánh mắt trầm ngâm, lại hỏi Vũ Miên, ngươi có nhớ Lữ Diên bắt đầu tin mình sẽ được chọn từ khi nào? Vũ Miên cắn môi, nô tỳ nhớ không rõ lắm, nhưng tính ra, chắc là sau yến sinh thần của Thục Phi nương nương. Ngày hôm sau, tiểu thư liền quét sạch u sầu mấy ngày trước. Nếu là sau yến sinh thần, vậy hẳn trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Là phát hiện Tề Minh Đường có điều sai sót, hay là có người hứa hẹn với nàng? Nhưng nếu đã phát hiện Tề Minh Đường có lỗi, sao Lữ Diên không lập tức tố giác, mà ngược lại chính Tề Minh Đường lại chết trước? Phó Quyết chỉ cảm thấy lời Vũ Miên tiết lộ quá nhiều. Một thời gian ngắn khó đoán ra mấu chốt, hắn lại hỏi, hãy nhớ kỹ, những ngày trong cung, đặc biệt trước sau yến sinh thần của Thục Phi, tiểu thư nhà ngươi có từng gặp riêng ai chăng? Hoặc có xung đột gì với Tề Minh Đường không? Vũ Miên nước mắt còn vương, vội vàng đáp, gặp riêng, tuyệt đối không có. Trong cung tuy nhiều người hầu, nhưng bình thường, các công tử tiểu thư quen thân cũng chẳng thể tùy tiện vào cung. Tiểu thư chỉ gặp mấy lần Trường Lạc quận chúa. Còn về Tề tiểu thư chưa từng cùng nàng lời qua tiếng lại. Chuyện này Đỗ tiểu thư cũng có thể làm chứng. Phó Quyết thấy Vũ Miên tâm thần bất định, liền ôn giọng, giờ ngươi có lẽ chưa nhớ ra, cũng không sao, chỉ cần cứ nghĩ kỹ thêm, hễ có chút khả nghi nào, lập tức đến tìm nha dịch bẩm báo. Vũ Miên lau nước mắt, liên tục gật đầu. Một bên, Thích Tầm cũng mang vẻ ngưng trọng, Lý Liêm và Giang Mặc đêm nay mới tiếp xúc vụ án, nhưng Thích Tầm đã theo dõi nhiều ngày. Nghe Vũ Miên thuật lại, lòng nàng cũng cực kỳ kinh ngạc, đặc biệt là sự thay đổi trước sau của Lữ Diên, tuyệt đối không thể chỉ do ảo tưởng mà ra, huống chi nàng còn từng được thông gió báo tin, vậy nhất định trong khoảng thời gian ở cung, đã xảy ra điều gì trọng yếu. Thích Tầm quay đầu nhìn về phía Thủy Nguyệt Hiên, nghĩ đến cái chết của Tề Minh Đường và Lữ Diên. Giữa hai người rốt cuộc có quan hệ trực tiếp thế nào? Nếu đêm ấy người tranh chấp với Tề Minh Đường chính là Lữ Diên, kẻ giết Tề Minh Đường là nàng, vậy kẻ nào lại ra tay giết Lữ Diên hôm nay? Lúc này, Phó Quyết nói, đưa mấy tiểu nhị của Thủy Nguyệt Hiên vào, có sai dịch vâng lệnh ra ngoài. Chẳng bao lâu, ba tên tiểu nhị rụt rè đi vào. Phó Quyết miễn cho bọn họ hành lễ, trầm giọng, từ khi Lữ tiểu thư bước vào trà lâu, nói rõ hôm nay đã xảy ra những gì. Ba người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một kẻ tuổi lớn hơn bị đẩy ra đứng lên thưa, chiều nay khách khứa không nhiều. Vị cô nương ấy vào cửa, thần thái phấn chấn, lập tức muốn lên lầu 2, vào nhã gian, Ngọc Mễ Nhân, hỏi dùng trà gì. Cô nương ấy gọi loại bích loa xuân thượng hạng nhất quán. Khi ấy là tiểu nhân tiếp đãi, nghe xong liền thuận miệng hỏi nàng cần trả bao nhiêu bạc. Cô nương vừa nghe thì thoáng ngạc nhiên, đưa tay sờ túi thì chần chừ, rồi nói mang nhầm túi tiền, bảo chúng tiểu nhân cứ ghi sổ lại. Vũ Miên chen lời, tiểu thư lúc đi quả là vội, cầm nhầm túi, trong túi hôm nay chỉ có hương liệu, không có bạc. Phó Quyết gật đầu, đồng ý. Tiểu nhị nói tiếp, hắn nuốt nước bọt, kể, ban đầu chẳng có gì khác lạ. Tiểu nhị pha trà xong đưa lên, cô nương vẫn bình thản, cười nói, hỏi nàng có ngồi một mình không, nàng đáp là chờ người. Sau đó chúng tiểu nhân rút lui, rồi lại có một bàn khách khác vào, ngồi ở lầu 1, chúng tiểu nhân bận rộn hầu hạ. Đến khi lửa bùng lên, bọn ta đang ở tiền đường, thấy hậu viện bốc cháy ngùn ngụt thì kinh hoàng. Bếp và phòng trà ở hậu viện liền với tòa nhà chính. Lửa lan rất nhanh, chúng tiểu nhân muốn dập cũng không kịp. Nói đến đây, hắn rụt rè đảo mắt một vòng, vội vàng bổ sung. Khi đó, hai người chúng tiểu nhân canh ở quầy, một người đứng cửa đón khách, lầu 1 có 2 bàn. Đều ngồi gần cửa sổ, vậy nên không ai lập tức trông thấy hậu viện bốc lửa. Tiểu nhân sợ quá, liền hét lên bảo khách chạy ra ngoài. Đợi tất cả ra được, mới phát hiện vị cô nương kia chưa hề xuất hiện. Khi ấy trong lâu chỉ có nàng là nữ khách, nên chúng tiểu nhân nhớ rõ ràng, mà cũng chẳng nghe thấy nàng kêu cứu. Đã không còn kịp nữa. Ba người run lẩy bẩy, biết nạn nhân là tiểu thư Lữ gia thì ai nấy đều hồn phi phách tán. Quả nhiên, ánh mắt Lữ Trương quét tới như dao, khiến bọn chúng càng thêm kinh hoàng. Lý Liêm lên tiếng, lửa bốc thật quái dị. Lữ tiểu thư không hề xuống dưới cũng kỳ lạ. Hơn nữa, nàng nói còn chờ người, nhưng người kia lại không hề xuất hiện. Phó Quyết gật nhẹ, đoạn bảo, quay lại hiện trường xem xét. Mọi người rời tiệm mì, trở lại Thủy Nguyệt Hiên. Trước tiên, Phó Quyết sai tiểu nhị chỉ rõ vị trí trà phòng và phòng bếp. Nghe xong, hắn cau mày, trà phòng thông liền với lầu chính, mà Lữ Diên khi ấy ở trong nhã gian. Nếu hỏa thế từ đó bốc lên, khói cũng xông thẳng, nàng phải là người phát hiện đầu tiên. Hắn đảo mắt một vòng, trà phòng và bếp cháy dữ dội nhất, chính là chỗ phát hỏa. Dẫu là ngẫu nhiên bốc lửa, Lữ Diên cũng không thể không chạy trốn. Khi đó lầu 2 có khách khác không? Hoặc từ lầu 1 có ai lên? Tiểu nhị ban đầu gật đầu, rồi sắc mặt biến đổi. Thực ra, có một khách, là một nam nhân trung niên, lưng hơi còng, hắn tới trước cô nương kia nửa canh giờ. Cũng lên lầu 2, vào nhã gian, Bích Vân Thiên, chéo đối diện với phòng của Lữ tiểu thư. Hắn gọi trà bánh, bảo muốn tiêu khiển qua thì giờ. Chúng tiểu nhân bèn mặc kệ. Từ đó hắn cũng không gọi thêm gì. Nói xong, tiểu nhị lại nhìn hai đồng bạn. Về sau cháy lớn, khách chạy toán loạn. Ta hình như không thấy người ấy chạy ra. Các ngươi có thấy không? Hai người kia do dự. Một kẻ đáp, khi ấy hoảng hốt quá. Ta còn chạy đi gọi huynh đệ đến cứu hỏa. Đến lúc quay lại, khách khứa đều tản hết. Vốn không để ý ai ra ai ở. Chỉ nhớ rõ không thấy cô nương kia thôi. Nghe vậy, ai nấy đều nhận ra gã khách trung niên kia cực kỳ khả nghi. Phó Quyết lập tức hỏi. Hôm nay tới uống trà, hiện giờ còn ai ở lại? Tiểu nhị mếu mặt, lúc đầu có mấy người, nhưng sau khi biết cô nương kia là tiểu thư Lữ Phủ, họ đều sợ rước họa, mượn cớ bỏ đi, ngay cả tiền trà hôm nay cũng chẳng trả. Phó Quyết lập tức nhìn sang Lý Liêm cùng Giang Mặc. Hai người lập tức hiểu ý. Lý Liêm vội đáp. Hạ quan lập tức phái người truy tìm tung tích các trà khách. Nhờ Giang giáo úy hỗ trợ, nhất định mau chóng đem bọn họ về tra hỏi rõ ràng. Cách chương